Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1804, chương 1802, thần bí phàm vực. Tìm kiếm vị thứ nhất thần đế cảm ngộ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, dù sao vị thứ nhất thần đế. Không có khả năng có công pháp đặc thù gì à, dạng này đều bị lục lọi ra tới. Khẳng định là có trong đó chỗ hơn người nếu là một lần nữa đi một lần vị thứ nhất thần đế con đường. Nói không chính xác có cảm giác ngộ bây giờ lại là tin tức cực ít. Cái này còn thế nào tìm kiếm? Còn lại vực chủ nhau nhau điểm đầu tán đồng. Cảm thấy Dịch Thiên Vân nói rất không tệ. Chỉ là tình huống cặn kẽ cơ bản không có. Coi như biết phương pháp không tệ. Cũng không có quá nhiều ý nghĩa, Dịch Thiên Vân chỉ là đề nghị đi ra. Hắn cũng không cần tham dự trong đó, hắn hiện tại cần có rất đơn giản. Đem tất cả thuộc tính hạch tâm đoạt tới tay, sau đó góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm, liền có thể nhẹ nhõm thăng cấp. Không cần bất luận cái gì cảm ngộ, đây đều là không tồn tại cái gì kẹt tại cảm ngộ bình cảnh bên trên. Căn bản không có. Chỉ cần hoàn thành tương ứng cơ sở điều kiện, vậy thì không có nửa điểm vấn đề. Hắn đề nghị đi ra rất lớn trình độ là để còn lại vực chủ tiến về đi nếm thử dưới, nhìn xem có thể thành công hay không. Hắn đồng dạng hy vọng nhìn thấy còn lại tu luyện giả trở thành thần đế mới có thể giữ vững nơi này, sẽ không để cho ác linh tộc xâm lấn thông qua biết được mặt khác thế giới cũng có thể có được thần đế. Lúc hắn biết trở thành thần đế, cũng không phải là trong tưởng tượng khó khăn như vậy, cũng không phải là thật là một cái duy nhất, mà là khác biệt thế giới, đều có thể có một cái thần đế. Bởi vậy hắn không lo lắng cái thế giới này xuất hiện một vị thần đế về sau, hắn liền không có cách nào đột phá, đến lúc đó một khối giết vào ác linh tộc trong thế giới, đem bọn hắn tiêu diệt, hắn lại đề thăng vi thần đế. Hiện tại hắn đồng dạng mấy người tại kẹt tại cái bình cảnh bên trong. Điều kiện tiên quyết không thỏa mãn được. Tạm thời không có cách nào đột phá nếu là bọn hắn giết tới. Chính mình lại không đột phá thành thần đế. Hiển nhiên là cực kỳ phiền phức một việc so với chính mình đột phá thành thần đế. Còn lại đột phá thần đế. Đồng dạng là không tệ, chỉ là hiện tại nắm giữ tin tức cực ít. Muốn cho còn lại vực chủ trước đột phá làm thần đế cũng không phải một chuyện dễ dàng, xem ra tất cả mọi người không có nắm giữ rất tốt tin tức. Tuy nhiên có thể phái người đi dò xét phía dưới tình huống cặn kẽ, đây chính là tin tức vô cùng trọng yếu. Dịch Thiên Vân ra hiệu bọn hắn phái người đi dò xét dưới có phải là thật hay không thật tin tức. Dò xét qua mới biết được, còn lại vực chủ đều nhao nhao điểm đầu. Không cần Dịch Thiên Vân nói, bọn hắn đều dự định nói như vậy, cái này quan đầu. Tin tức gì đều là cực kỳ trọng yếu, cho nên tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói trở lại, các ngươi có hay không còn lại thuộc tính hạch tâm? Vô luận cái gì thuộc tính đều được, ta sẽ dựa theo tương ứng giá cả thu về các vị. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, muốn dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đến chính mình làm cái minh chủ. Không hào hào lợi dụng cái thân phận này, vậy thì quá thua lỗ. Nhiều như vậy vực chủ ở chỗ này, nhiều người lực lượng lớn, bọn hắn có thuộc tính hạch tâm khẳng định nhiều loại. Nếu để cho hắn chậm rãi đi thu thập, cũng không biết thu thập được năm nào tháng nào, cái gì thuộc tính hạch tâm đều được. Vực chủ nhóm ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi Dịch Thiên Vân vì sao cần, ta bên này có ánh sáng hạch tâm, nước hạch tâm cùng thổ hạch tâm, ta bên này có tối hạch tâm, gỗ hạch tâm, ta bên này có, cả đám đều nói ra chính mình có dạng gì hạch tâm. Dịch Thiên Vân nghe xong đều lung lay đầu, những này chính mình cũng có. Muốn còn lại càng thêm đầy đủ hết hạch tâm, hắn bây giờ có được ngũ hành hạch tâm. Bao quát liền có kim mộc thủy hỏa thổ, đi theo là ám thuộc tính cùng quang thuộc tính, cuối cùng còn có cái lôi hạch tâm, cũng chính là tám khỏa hạch tâm. không nhiều không ít, trước mắt cái thế giới này có hạch tâm, còn có gió hạch tâm, tâm cùng dương hạch tâm, trong đó âm dương hạch tâm là khó khăn nhất làm, sau cùng bọn hắn có thể cung cấp. Đúng vậy, cái gió hạch tâm phẩm cấp vẫn còn tương đối thấp, chỉ có tam phẩm cấp bậc, cái này cũng không phải vấn đề gì. Trực tiếp ném vào trong cửa hàng, hung hăng phục chế một phen, vẫn có thể tăng lên tới tương đối cao cấp tầng thứ. Tuy nói thu thập xong tất cả hạch tâm liền có thể thỏa mãn điều kiện, nhưng phẩm cấp là có nhất định yêu cầu, chí ít không thể thấp tại ngũ phẩm cấp bậc, yêu cầu này cũng không tính hà khắc, coi như có thể tiếp nhận. Các ngươi không có người nào có thể có âm dương hạch tâm a? Dịch Thiên Vân tại từng cái báo sau khi đi ra cau mày đầu, quả nhiên hạch tâm không như trong tưởng tượng tốt như vậy thu thập, không, cái đồ chơi này quá thưa thớt, cơ hồ gặp không đến gặp tu luyện âm dương lực, nhưng không chút có thấy âm dương hạch tâm. Đúng vậy a, minh chủ, còn lại hạch tâm chúng ta đều có, nhưng cái này âm dương hạch tâm cũng quá khó được, chẳng lẽ minh chủ người bên kia có đệ tử nào tu luyện âm dương lực? Âm dương hạch tâm quá thưa thớt, chủ yếu là nắm giữ phương diện này tu luyện giả cũng cực ít, bởi vậy lấy ra ý nghĩa không lớn, đương nhiên chủ yếu vẫn là quá thưa thớt. Thưa thớt đến nhiều như vậy vực chủ, ngay cả một khỏa dự bị đều không có, bình thường tu luyện âm dương lực có chút khu vực trực tiếp phủ quyết, sẽ không liệt vào hạch tâm. Đệ tử không phải loại này đệ tử không mạnh mẽ, mà là bọn hắn nuôi không nổi, không có đối ứng hạch tâm tu luyện tốc độ sẽ chậm hơn nhiều lắm, tỉ như thật vất vả tu luyện tới thần quân. Còn lại thuộc tính đệ tử đều đột phá đến thiên tôn, trở tay là có thể đem hắn cho chụp chết, cùng tầng thứ cường hãn, ý nghĩa cũng không lớn, tu luyện quá mức tại chậm chạp. Những này vực chủ nhưng chờ không nổi, cái này cũng không phải, mà là ta chính mình cần. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn dò hỏi, cái kia có tương quan có được phương diện này hạch tâm tin tức a? Dịch Thiên Vân nhìn về phía Dược Thần cùng Thiên Cơ vực chủ, bọn hắn nắm giữ tin tức động thái nhiều nhất, bọn hắn có lẽ có thể biết thứ gì. Âm dương hạch tâm a, Thiên Cơ vực chủ lộ ra cười khổ, nói đến cũng quỷ dị, ta trước đây thật lâu cầm qua một khỏa âm dương hạch tâm, có tứ phẩm cấp bậc, coi như không tệ, nhưng phía sau bị ta dùng hết, hiện tại cũng liền không có tồn kho. Ngày đó cơ vực chủ, trước ngươi ở nơi nào lấy được? Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đạo đối với hắn mà nói, dùng xong không sao, chỉ cần có chút manh mối, hắn có thể chính mình đi tìm, hiện tại hắn đã không có việc gì làm, liền chờ siêu tập hạch tâm. Cái này sao? Đúng vậy, quỷ dị chỗ ta là tại phàm vực bên trong tìm tới. Thiên Cơ vực chủ vừa cười vừa nói, lại là phàm vực. Còn lại vực chủ khẽ giật mình, phàm vực sở dĩ được xưng là phàm vực, đó là không có vật gì tốt, hoàn cảnh kém cỏi, mới khó mà thu hoạch được đồ tốt. Hiện tại ngược lại vị thứ nhất thần đế tại phàm vực xuất hiện, hy hữu hạch tâm, đồng dạng tại phàm vực tìm tới, cái này lộ ra phi thường quỷ dị, thật đúng là đừng nói, tam giới cái hành tinh này cũng là được an trí tại phàm vực, đủ loại dấu hiệu cho thấy phàm vực thật chẳng lẽ phi thường không đơn giản. Phàm vực có cái gì chỗ kỳ lạ a? Các ngươi có ai cẩn thận tìm kiếm qua tất cả ngõ ngách? Dịch Thiên Vân dò hỏi từng cái vực chủ, lắc lắc đầu, hoàn toàn không có đi tìm kiếm qua ý tứ, đại biểu cho phàm vực ngược lại so thần vực càng thêm thần bí, xem ra ta phải tự mình về một chuyến phàm vực, nhìn xem tình huống bên kia đến sau. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn đã thật lâu không có trở về qua phàm vực, cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn cám bạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?